Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 62, chương 321 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 62 Nam Nhiễm tầm mắt đầu tiên là nhìn về phía điểm tâm ơ siêu dạo qua một vòng sau lại rơi xuống Dạ Minh Châu trên người, nàng vươn tay. Sờ sờ Dạ Minh Châu mờ u bàn tay, cảm nhận được hắn mờ u bàn tay lạnh lạnh xúc cả mơ siêu sờ lên. Liền rốt cuộc không rời đi, Trúc Thanh liền đứng ở Nam Nhiễm phía sau, nàng trợn to mắt nhìn chính. Mình ra công chúa điện hạ quang minh chính đại chiếm nhân gia vương gia tiện nghi, này công. Chúa điện hạ sẽ không bị vương gia cấp quang ra ngoài đi. Trúc Thanh run run đợi trong chốc lát, phát hiện vương gia chẳng những không có muốn đem công chúa điện hạ quăng ra ngoài ý tứ, ngược lại tùy ý tay nàng ở đàng kia tác loạn, sờ sờ nơi này. Túm túm chỗ đó, cũng may có một cái bàn đá chống đỡ. Trừ bỏ sự tình ở ngoài còn lại người cũng không nhìn thấy, chỉ cho rằng vương gia đang nghe A Trạch. Công công hội báo, rốt cuộc, A Trạch nói xong, cung kính khom người. Liền đứng ở đình hóng gió phía dưới, tay cầm phất trần. Liền không hề mở miệng nói một lời, ở A Trạch nói xong lúc sau. Kỳ áo xám tỷ nữ quỳ tiến lên bò hai bước vương ra. Nếu là không người sai xử, liền tính là mượn nô 10 cái lá gan, nô cũng không dám a. Áo xám tỷ nữ khóc tê tâm liệt phế. Than thở khóc lóc thanh âm tự tự thành khẩn, mặt khác một bên. Ninh Quốc khuôn mặt nghiêm túc thỉnh vương gia minh giám. Tiểu nữ tuyệt đối sẽ không có như vậy ác độc tâm kế, Nam Nhiễm nghe bọn họ xảo tới xảo đi xảo nửa. Ngày cũng chưa cái kết quả tay trái đang sờ Dạ Minh Châu. Tay phải một tay chống cằm, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm ơ siêu phượng cửu tô nghe xong. Hẹp dài con ngươi đảo qua trên mặt đất quỳ Ninh Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng bổn vương cũng cảm. Thấy, Ninh Khuynh Thành làm không ra như thế việc hơi dừng lại lúc sau. Hắn liền lại đi theo nói, rốt cuộc, phàm là muốn chú ý cái chứng cứ, không thể tin vào lời nói của một bên, áo xám tỷ nữ lập tức hoảng loạn mở miệng tỷ nữ có chứng. Cứ có chứng cứ, nàng biết, đây là chính mình duy nhất có cơ hội sống sót cơ hội, nếu là lại không nắm chặt. Nàng chính là tử lộ một cái áo xám tỷ nữ ánh mắt nhìn phía Ninh Khuynh Thành. Ánh mắt hung ác ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi hiện giờ muốn thế nhưng muốn kéo ta đi. Ra ngoài điền mệnh, ngươi bất nhân, liền chờ có trách ta vô nghĩa, áo xám tỷ nữ một bên dập đầu một bên mở miệng nô tỳ cùng kia kinh đô. Lưu manh chỉ là truyền lại tiểu thư tin tức tiểu thư viết mỗi phong thư. Nô tỳ đều lưu trữ. Còn có tiểu thư cái châm cài đầu làm tín vật không chỉ như vậy. Vương gia cũng có thể đem những cái đó lưu manh mang đến. Cùng nhau điều tra rõ, Ninh Khuynh Thành trong lòng mưu tính nhiều, này dưỡng ra tới tỷ nữ cũng là. Một bụng tâm nhãn, này tỷ nữ cũng là sợ một ngày kia bị phát hiện. Chính mình bị đẩy ra đi đỉnh bao. Rốt cuộc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, liền đem những cái đó lui tới thứ từ. Vẫn chưa nghe tiểu thư nói thiêu hủy, mà là giấu đi, này không? Liền phái thượng trọng dụng chàng, Ninh Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch. Kia phiên thanh lãnh tư thái hiện giờ sớm đã biến mất không thấy. Thân thể lung lay phảng phất một trận gió ra tới. Liền phải tán giá, ngươi, ngươi không dám như thế. Chuyện tới hiện giờ này một bước lại rào biện cũng là vô dụng, Ninh Quốc vừa thấy. Chính mình nữ nhi nhược điểm sớm bị người niết ở trong tay, thái độ lại không còn nữa phía trước như. Vậy lời lẽ chính đáng quy trên mặt đất, dập đầu, Khuynh Thành nhất thời hồ đồ. Cầu vương gia tha mạng, Ninh Khuynh Thành cũng cúi đầu. Nhắm mắt lại cầu vương gia thứ tội, phượng cửu tô con ngươi quét một vòng phía dưới người. Nhàn nhạt mở miệng như thế. Đó là nhận khớp xương rõ ràng ngón tay vuốt ve chén đĩa bên cạnh tinh tế vuốt ve. Trầm mặc trong chốc lát hắn nhìn về phía đối diện. Khi thế bức người nam di trưởng công chúa cảm thấy. Nên xử trí như thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.